chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 418, không ăn dấm là bởi vì không đem Ngao Lam làm người nhìn a. Sau một lúc lâu, đầu thứ hai Kim Lân Lý Ngư liền mới mẻ xuất hiện. Chỉ là chẳng biết tại sao, làm đầu này cá nhiếp thần tựa hồ dùng so sánh với một đầu nhiều hơn không ít thời gian. Làm cá chép để lên bàn thời khác, nhất thời hương khí bốn phía, ba loại hoàn toàn khác biệt mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau. Nồng đậm tràn ngập trong không khí, cái này thế mà thật là Kim Lân Lý Ngư, người đến cùng là từ nơi đó lấy được. Nhìn lấy trước mắt Kim Lân Lý Ngư, Sở Thanh Nguyệt cũng không khỏi lộ ra một tia hơi hơi kinh ngạc. Trước đó nghe nhiếp thần nói Kim Lân Lý Ngư tên về sau, nàng vẫn chỉ là coi là một loại nào đó món ăn tên trùng hợp cùng cái này thượng cổ thời kỳ liền đã tồn tại chân quý giống loài giống nhau. Nhưng không nghĩ tới, nhiếp thần làm thế mà chính là cái kia Kim Lân Lý Ngư. Kim Lân Lý Ngư cực độ chân quý lại thưa thớt. Đối với Long tộc tới nói, Kim Lân Lý Ngư có thể tăng lên thực lực bọn hắn. Thậm chí trực tiếp tịnh hóa bọn họ phản tổ huyết mạch hiệu quả lớn. Cho nên, tại Long tộc trong mắt, Kim Lân Lý Ngư trăm năm là vô cùng chân quý, lại cực kỳ trí cao bảo vật. Cho dù là đối với nhân tộc tu sĩ tới nói, Kim Lân Lý Ngư giá trị cũng cực kỳ khó được. Đem bây giờ vật chân quý làm tầm thường đồ ăn ăn, quả thực đủ để khiến bất luận cái gì biết nó giá trị tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là ta muốn những biện pháp khác làm ra. Lão bà ngươi cũng không cần quản cái này. Trước nếm thử vị đạo đi. Nhiếp thần mỉm cười, lừa gạt, nghe được trả lời như vậy. Sở Thanh Nguyệt cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Khẽ gật đầu, một đầu cá chép đầu cá thân cá đuôi cá có thể phân ra ba loại cách làm. Thì liền Sở Thanh Nguyệt đều cảm giác được có chút mới lạ. Chưa bao giờ thấy qua. Cũng thấy mắt một bên nhiếp thần. Nắm lên đũa. Động tác của nàng lại hơi hơi dừng lại một lát. Kẹp lên trung gian một khối lớn cá hấp thịt. Sở Thanh Nguyệt đối với thịt cá nhẹ nhàng thổi hai cái, để nhiệt khí tán đi một chút. Cái này cái thứ nhất. Nàng thế mà kẹp lên, đưa đến nhiếp thần bên miệng. Đối mặt động tác này, nhiếp thần đều sững sờ chỉ chốc lát, nhưng nhìn qua Sở Thanh Nguyệt cái kia mang theo lấy một tia thanh lãnh gương mặt, nhưng trong nháy mắt liền minh bạch, nữ đế mặt ngoài lạnh giống khối băng, nhưng nội tại lại là sớm đã tan rã, thậm chí mang theo một chút ôn nhu nước trong, nhất là tại loại này không có có bất kỳ ai khác thời điểm, dỡ xuống ngụy trang nữ đế liền sẽ biến càng thêm đáng yêu. Đến ở bên cạnh bóng đèn Ngao Lam, nàng là long, cũng không phải người. Ăn một miệng hấp thịt cá về sau, nhiếp thần đều không chịu được hài lòng gật gật đầu. Ngoại trừ kinh thán tại tài nấu nướng của mình bên ngoài, bị nữ đế nhẹ nhàng thổi qua thịt cá, đều dường như mang theo một tia nhàn nhạt lan hương. Nhiếp thần bỗng nhiên cười một tiếng, tại Sở Thanh Nguyệt bên tai nói, lão bà ngươi hôm nay có phải hay không ăn đường a, Sở Thanh Nguyệt? Không có a, vậy tại sao ngọt như vậy? Thậm chí thì liền lão bà ngươi thổi qua thịt cá đều giống như là ngọt. Làm sao có thể? Đáng giận, ngươi đừng tưởng rằng loại này không có nội hàm tình thoại liền có thể nhiễu loạn bản đế tâm thần. Sở Thanh Nguyệt nhất thời cảm giác trong lòng không chịu được nhẹ nhàng nhảy một cái. Có thể cho dù là mặt ngoài mạnh miệng, trên gương mặt nhàn nhạt ửng đỏ lại rõ ràng biểu đạt ra nàng ý tưởng chân thật. Hỏng bét, làm sao lại tại loại này kỳ kỳ quái quái địa phương bị đem nhất quân nha? Trong đầu nhất thời cảm thấy có chút bối rối. Sở Thanh Nguyệt nỗ lực muốn phải nghĩ biện pháp phản bác, có thể nhưng lại không biết cái kia dùng cái gì lời nói. Nhất là nàng muốn học nhiếp thần loại kia romantic thức tình thoại, lại phát hiện căn bản liền không nghĩ ra được. Thời gian dài như vậy đến nay, Sở Thanh Nguyệt đều vẫn có nghi vấn không cách nào nói ra. Vì cái gì nhiếp thần luôn có thể nghĩ ra loại kia cổ cổ quái quái, lại trùng hợp dường như có thể nói đến tâm lý đồng dạng tình thoại nha. Cho dù là được xưng tư chất tuyệt tục nữ đế, Sở Thanh Nguyệt nhưng cũng hoàn toàn làm không được điểm ấy. Đúng lúc này, làm đáp lại, Nhiếp thần cũng đưa tay ra tại kim hoàng đuôi cá trên nhẹ nhàng một tách ra. Đem thứ nhất hương giòn vĩ tiêm lột xuống một khối. Lão bà ngươi nếm thử. Vị trí này thế nhưng là tạc ngư chỗ tinh hoa. Vẫn chưa dùng đũa. Nhiếp thần trực tiếp đem kim hoàng xốp giòn đuôi cá cầm trong tay. Đưa đến Sở Thanh Nguyệt miệng bờ. Cái này mập mờ cử động. Nhất thời làm Sở Thanh Nguyệt có một chút ngượng ngùng. Ngắm Ngao Lam liếc một chút thấp giọng nói. Dạng này không tốt lắm đâu. Ngao Lam còn ở bên cạnh đây. Sợ cái gì? Ngao Lam cũng không phải người. Huống hồ, lão bà ngươi không phải cũng cho tới bây giờ không có đem Ngao Lam làm đối thủ qua à? Muốn không lúc tiến vào. Nhìn lấy Ngao Lam hướng ta nũng nịu. Làm sao lại cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý trách cứ. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Nhiếp thần mà nói nhất thời để Sở Thanh Nguyệt không chịu được hoảng hốt. Hoàn toàn không nghĩ tới nhiếp thần thế mà quan sát đến như thế cẩn thận. Lại này ăn dấm chưa thỏa mãn y nghĩ thế mà bị phát hiện. Nhất thời làm Sở Thanh Nguyệt không chịu được một trận xấu hổ. Thanh âm đều hơi mang theo mấy phần khẽ run. Mà giữa hai người đối thoại. Nhưng trong nháy mắt khiến Ngao Lam sững sờ ngay tại chỗ. Lo lắng nữ đế lại bởi vì ăn dấm hắc hóa. Nàng nguyên bản hốt hoảng một hồi lâu. Kết quả làm sao cũng không nghĩ tới. Nữ đế thế mà thật căn bản không có để ý. Không đúng, không thể nói là không ngại. Mà chính là nữ đế căn bản là cảm thấy mình không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Cho tới bây giờ không có đem mình làm khả năng đối thủ cạnh tranh qua. Tuy nhiên trong lòng thở dài một hơi. Biết nữ đế sẽ không xuống tay với chính mình. Có thể lấy lại tinh thần. Ngao Lam lại cảm giác được có tâm linh nhỏ yếu bị tổn thương nghiêm trọng. Ô ô ô, nữ đế căn bản là không có đem mình làm người nhìn nha. Ngay tại Ngao Lam trong lòng bi thương thời khắc, cảnh tượng trước mắt lại bắt đầu biến đến càng thêm quá mức. Ăn dấm tiểu tâm tư bị nhìn xuyên ra Sở Thanh Nguyệt có chút nho nhỏ xấu hổ giận dữ. Đáng giận, xem thấu thế mà còn nói ra. Thật sự là quá xấu hổ. Trong lòng một trận tiểu loạn đụng, nàng mở ra miệng thơm, cắn về phía kim hoàng đuôi cá, nhưng tránh thức mà động mục đích lại xa không chỉ đuôi cá. Ngô tương đương tính cả lấy xốp giòn đuôi cá, Sở Thanh Nguyệt cũng nhẹ nhàng cắn lấy nhiếp thần trên tay. Lưu lại một khối nhỏ dấu răng, lão bà ngươi lại dám đánh lén ta. Đã như vậy, nhưng là không trách ta. Nói. Nhiếp thần trực tiếp bẻ một cái khác khối kim hoàng đuôi cá ném vào trong miệng. Nhất thời, có chút êm tai răng rắc xốp giòn âm thanh truyền ra. Đủ để có thể thấy được con cá này đuôi là đến cỡ nào hương giòn mỹ vị. Thế mà thừa dịp loạn cướp đi lớn nhất xốp giòn địa phương. Quá phận, mỹ vị như vậy lại chỉ ăn đến một miệng, còn lại bị nhiếp thần cướp đi. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt u oán nhìn chằm chằm nhiếp thần. Có chút hung hăng, nhiếp thần lại mỉm cười. Quá đáng hơn còn ở phía sau đây. Còn có thể có bao nhiêu quá phận. Sở Thanh Nguyệt nhỏ ngoác miệng ra. Giả ra tức giận bộ dáng. Muốn nhiều quá phận có bao nhiêu quá phận. Quá phận đến lão bà ngươi muốn ăn đều ăn không hết. Nhiếp thần tiếng nói vừa ra. Lại chỉ thấy từng cái ba màu kim lân lý ngư bay ra. Rơi vào trên mặt bàn. Mà lại, đúng là khoảng chừng 10 bàn. Cái này, quả thực là khác biệt đối đãi a. Quá phận, đây là không đem long làm người nhìn a. Nhìn lấy một màn trước mắt, Ngao Lam triệt để trợn tròn mắt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.